Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, Hấp Huyết Ma Bảo. Valos, ta xem ngươi một mực ở bên bờ biển đi. Ngươi muốn đi cái gì địa phương sao? Hắc Ám Teomon đứng ở Valos trên vai nhẹ giọng hỏi. Lúc này khoảng cách Valos tao ngộ Selmon đánh một trận đã không sai biệt lắm nửa tháng. Nửa tháng này tới Valos cùng Hắc Ám Teomon luân phiên chiến đấu. Điều này làm cho Teomon liên tục ăn hơn 10 đầu Selmon thịt. Tuy là ăn thật ngon, bất quá vẫn là cực kỳ chán ghét. Cho nên nó rất kỳ quái Valos vì sao không đến bên trong đường đi. Vẫn ở bên bờ biển đi. Valos nghe được Hắc Ám Teomon lời nói đảo cặp mắt trắng dã. Chẳng lẽ muốn nói cho nó biết chính mình không biết đường? Chỉ là hướng về thiên địa nguyên khí nồng nặc địa phương đi tới sao? Nói như vậy về sau tại Ám Hắc Teomon trước mặt còn có thể có uy tín sao? Valos tùy tiện tìm một lý do nói rằng không phải đi cái gì địa phương. Còn lúc trước chưa có xem qua đại hải. Hiện tại nhìn nhiều một chút, chấm ngoặc kép, nếu như One Piece trong thế giới người biết chắc sẽ phun máu 3 lần. Lời này quá giả, bất quá Valos trên bả vai Hắc Ám Teomon đi gật đầu vẻ mặt nhận đồng nói rằng biển khơi thật là cực kỳ xinh đẹp, chấm ngoặc kép, ân, đại hải A, người tất cả đều là thủy, tuấn mã A, người 4 cái chân, chấm ngoặc kép, Valos người thật lợi hại, chấm ngoặc kép. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng rồi. Người biết Vam Demon sao? Valos bỗng nhiên nghĩ đến muốn đi hiện thực thế giới nhìn. Có thể ở cái này cái thế giới trong hiện thực còn có thể có những biện pháp khác khôi phục thực lực. Cũng nói không chừng đấy chứ. Vam Demon. Hắc Ám Teomon nạo cúi đầu hơi nghi hoặc một chút nói rằng biết. Người hỏi nó làm cái gì? Nó nhưng là cực kỳ tà ác Digimon. Chấm ngoặc kép. Ta đi tìm nó có chút việc. Chấm ngoặc kép. Valos nhìn Hắc Ám Teomon mô ê hình thái nhéo một cái nó mập mạp gương mặt của nói rằng. Valos, Vam Demon có thể là hoàn toàn thể Digimon. Hơn nữa có người nói nó rất tàn bạo. Chúng ta đi tìm nó có thể hay không? Chấm ngoặc kép. Hắc Ám Teomon nghe được Valos muốn đi tìm Vam Demon lại càng hoảng sợ. Chính nó chỉ là thành thục kỳ. Hoàn toàn không phải Vam Demon đối thủ. Có chút lo lắng nói rằng. Không có việc gì. Ta cũng có hết toàn thể thực lực. Căn bản cũng không cần lo lắng cái gì. Hơn nữa ngươi muốn tin tưởng chính mình. Ngươi nhưng là rất lợi hại. Chấm ngoặc kép. Valos nói rằng thực lực của chính mình lúc. Trên mặt có chút không phải tự nhiên đứng lên. Thân là ngụy thần chính hắn. Hiện tại cư nhiên khi dễ cái này tiểu bất điểm. Cái này hành động bất đắc dĩ để hắn phi thường khó chịu. Ân, mặc kệ Valos thực lực của ngươi thế nào. Ta đều sẽ cố gắng. Ta nói rồi phải bảo vệ Valos. Chấm ngoặc kép, Hắc Ám Teomon nghe được Valos lời nói kiên định nói rằng. Vậy ngươi biết làm sao đi tìm Vam Demon sao? Không biết, chấm ngoặc kép, không biết ngươi còn nói nhiều như vậy. Ngươi chính mình không phải cũng không biết sao? Ngoặc kép chấm chấm, thời gian bất chi bất giác đã qua 1 tháng. Valos, Hắc Ám Teomon hai người đi qua sa mạc, bay qua cao sơn, vượt qua sông, trong đó không biết chém giết bao nhiêu trước tới tìm bọn họ phiền toái Digimon. Hắc Ám Teomon cũng ở đây chút trong chiến đấu chút bất chi bất giác đã đến tiến hóa điểm tới hạn. Đương nhiên nó có thể nhanh như vậy tiến hóa phần lớn là Valos công lao. Tuy là Valos thực lực mất, có thể nhãn giới vẫn phải có. Valos nhìn trước mắt đồ sộ hùng vĩ kiểu dáng Âu Tây tòa thành hô thở ra một hơi đối với đứng ở trên. Vai hắn Hắc Ám Teomon nói rằng cuối cùng đã tới. Vừa rồi con kia gấu thú con quả nhiên không có gạt chúng ta. Chấm ngoặc kép, ân, gấu thú con có thể là thiện lương Digimon. Chúng ta tới tìm Vam Demon phiền phức nó đương nhiên sẽ nói cho chúng ta biết. Ở nơi này một mảnh nhỏ địa phương Vam Demon chính là tà ác hóa thân. Chấm ngoặc kép, Hắc Ám Teomon đen thùi tinh khiết mắt nhìn sang trọng kiểu dáng Âu Tây tòa thành tiếp tục nói. Chúng ta cứ như vậy đi vào sao? Đương nhiên là, len lén tiến vào, Ngươi không có phát hiện lâu đài này bên trong có rất nhiều virus loại Digimon sao? Valos bĩu môi. Mình cũng chỉ là đến tìm bên trong đi thông hiện thực thế giới đại môn mà thôi. Hà tất đi tìm phiền toái đâu. Tốn công mà không có kết quả chuyện hắn mới sẽ không đi làm đâu. Đối với chúng ta không phải đi đối phó Vam Demon sao? Coi như là đến rồi Vam Demon nơi đó. Không phải là muốn kinh động những cái này Digimon sao? Hắc ám Teomon bất minh sở dĩ mà hỏi. Ai nói ta là tới tìm nó phiền toái? Ta chỉ là tới mượn cái đường mà thôi. Chấm ngoặc kép, đường, đừng động những cái này. Người theo chính là, chấm ngoặc kép, nói xong Valos trực tiếp đi tới tòa thành phía sau. Từ một cái rộng mở cửa sổ hộ khẩu liền chui vào. Vam Demon đại vương, nghe nói gần nhất có cái gì thần thánh kế hoạch đồ đặc muốn khởi động. Hình như là vì tẩy rửa chúng ta những thứ này virus loại Digimon mà chạy. Chấm ngoặc kép. Một cái chừng bằng banh bóng rổ tiểu ác ma phe phẩy cánh phiêu phù ở một cái mang biên bức mặt. Nạ Vam Demon trước mặt cung kính nói. Thần thánh kế hoạch, là cái dạng gì kế hoạch? Vam Demon nghe được Pico Diviman nhàn nhạt mở miệng hỏi. Không biết, hiện tại chỉ biết có 8 cái bị chọn cho đòi hài tử sẽ từ dị thế giới hàng lâm nơi đây. Chấm ngoặc kép, Pico Diviman có chút lúng túng hồi đáp. Nó cũng chỉ là muốn tranh công mà thôi. Nơi nào sẽ như vậy tinh tường? Phế vật, nhanh đi kém rõ ràng chút rồi trở về. Chấm ngoặc kép, Vam Demon nghe được Pico Diviman trả lời không biết từ cái gì địa phương lấy ra một màu máu đỏ. Trường tiên quất một cái Pico Diviman rồi nói ra. Nhưng vào lúc này, một cái dưa thú lảo đảo nghiêng ngã từ bên ngoài chạy vào nói rằng, Vam Demon đại vương. Không xong. Có người từ ngoài đến xâm lấn tòa thành. Hiện tại đang ở hướng nữ vương bệ hạ vị trí đi. Chấm ngoặc kép. Ồ, vậy cũng không cần đi quản người xâm lấn giả kia. Tiến nhập nàng ấy bên trong theo vào ta chỗ này là giống nhau. Chấm ngoặc kép. Vam Demon khoát khoát tay không thèm để ý chút nào nói rằng. Nói xong tựa như nghĩ tới điều gì đối với dưa thú tiếp tục nói. Đi đem còn lại Digimon đều gọi đến. Nơi khác đi, nếu người xâm lăng đến rồi nàng ấy bên trong, nhất định là sống không được, đừng bạch chết vô ích, chấm ngoặc kép, là, vâng, đúng, chấm ngoặc kép, chấm chấm, và Los, làm sao cảm giác những cái này truy kích chúng ta Digimon cũng không đuổi. Hắc ám Teomon đứng ở Valos trên vai hướng về sau nhìn một chút nói rằng, ta làm sao biết. Còn không phải là bởi vì ngươi vừa rồi làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nếu không, cùng định chắc là sẽ không kinh động những cái này virus loại Digimon. Chấm ngoặc kép, Valos đối với hắc ám Teomon đảo cặp mắt trắng dã nói rằng. Xin lỗi, chấm ngoặc kép, đang ở đây là một đoàn biên bức bỗng nhiên từ Valos đỉnh đầu bay qua. Xa xa bên trong gian phòng đột nhiên truyền ra một câu khiến người ta say mê thanh âm, người xâm. Lăng, lá gan của các ngươi thật lớn, lại dám đến nơi này của ta. Chấm ngoặc kép, không tốt, Vam Demon, chấm ngoặc kép, hắc ám Teomon chứng kiến từ đỉnh đầu chạy như bay mà qua đàn biên bức sắc mặt đại biến nói. Vam Demon, tại sao là nữ? Bên trong nguyên tắc dường như chưa nói qua cái này hấp huyết ma bảo có nữ Vam Demon a. Valos nghe được vậy để cho người say mê thanh âm nghi hoặc không thôi. Lẽ nào bởi vì mình đến để kịch tình thay đổi, Vam Demon biến thành mẹ, cầu đạt, Azaka, khen thưởng, cất giấu, vé thắng hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.